Thư đáp một cư sĩ ở Dõng Giang: sắc dục là chứng bệnh chung của người đời, chẳng những hạng người trung hạ bị nó làm mê, mà bậc thượng căn nếu không kiên sợ giữ gìn cũng khó khỏi mang hại. Xưa nay biết bao trang tuấn kiệt có thiên tư làm thánh hiền, chỉ vì phá không nổi lớp cửa ấy trở thành kẻ hèn ngu bất tiếu. Vô số loài hữu tình cũng vì đó mà sa đọa vào tam đồ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan: nếu chúng sinh ở sáu đường trong các thế giới dứt được lòng dâm thì không còn bị xoay dần theo dòng sông chết. Ngươi tu tam muội vì cầu ra khỏi trần lao, nếu chẳng trừ lòng dâm tất không thể nào giải thoát. Với người học đạo, vấn đề trọng đại là sự sống chết. Nếu không mau thống trừ căn bệnh kia, làm sao lìa nỗi khổ luân hồi? Như pháp môn niệm Phật tuy là đới nghiệp giảng sinh, song nếu đem lòng dâm cố kết, tất sẽ cách ngăn với Phật, đạo cảm ứng khó giao thông. Muốn dứt mối quả ấy, không chi hơn khi thấy tất cả người nữ đều tưởng là thân thuộc, oan gia và nhơ nhớp. Tưởng như thân thuộc là thế nào? Khi thấy người nữ tuổi cao thì tưởng là mẹ, lớn hơn mình tưởng là chị, nhỏ hơn tưởng là em, nhỏ hơn nữa nên tưởng là con. Người lòng dục dù mạnh, quyết không dám đối với mẹ, chị, em và con sinh niệm bất chánh. Đó là dùng luân lý ngăn dục tâm, khiến cho không phát khởi. Tưởng như oan gia là thế nào? Người đời theo tình thường, khi thấy sắc đẹp liền động lòng luyến ái, do tâm mê nhiễm ấy nên đọa vào ác đạo nhiều kiếp, chịu khổ không được thoát ly. Thế thì vẻ kiều mỹ đẹp tươi sánh với cọp, sói, rắn rít cùng các thứ thuốc độc còn hại gấp trăm ngàn lần. Đối với mối oan gia rất lớn ấy còn quyến luyến ưa thích, há chẳng phải là ngu mê quá lắm ư? Tưởng nhơ nhớp là thế nào? Sắc đẹp chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu banh lớp da ấy ra thì dẫy đầy những xương, thịt, máu, mủ, đờm, dãi, phẫn uế, hôi tanh nhơ nhớp, không ai muốn nhìn. Những thứ không đáng ưa đó chỉ vì một làn da mỏng giấu che, làm cho người lầm sinh lòng yêu mến. Như chiếc bình đẹp đựng đồ hôi nhơ, không ai cầm lấy để ngắm, xem. Lớp da của mỹ nhân chẳng khác chi chiếc bình đẹp kia, trong ấy nhơ nhớp còn hơn phẫn. Đâu nên chỉ ưa thích bề ngoài, quên hẳn bề trong, lầm sinh vọng tưởng ư? Nếu không răng dè sợ hãi, thống trừ tập tánh ấy, tất bị vẻ đẹp mỏng manh phỉnh gạt, mũi tên ấy sẽ ghim sâu vào xương tủy, làm sao tự nhổ ra? Lúc bình thường đã như thế, mà muốn sau khi chết chẳng đọa vào bào thai, việc ấy không thể có. Nhưng vào bào thai người còn khá, vào thai loài súc thú mới ra thế nào? Thử suy nghĩ kỹ điều này, tâm thần tự nhiên kinh động sợ hãi. Song muốn cho khi thấy cảnh không khởi lòng nhiễm, trước phải thường tưởng ba điều trên, thì lúc đối cảnh mới khỏi bị lay chuyển. Bằng chẳng thế, dù không thấy cảnh, ý vẫn mơ tưởng triền miên, cũng vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Cho nên đối với nữ sắc phải xét nhận thấu đáo, quét sạch tập quán dục nhiễm mới có phần tự do. Mỗi ngày ngoài chức phận của mình, cư sĩ gắng chuyên tâm niệm Phật và đem hết lòng thành kính tha thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Như thế lâu ngày sẽ có sự lợi ích không thể nghĩ bàn mà chính mình không tự biết. Kinh Pháp Hoa nói: nếu có chúng sinh nào nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lìa được dục. Cho đến nhiều giận hờn, ngu si cũng như vậy. Thế thì biết, nếu chỉ thành niệm thánh hiệu Đức A Di Đà, tất cũng được tiêu trừ ba món hoặc tham, sân, mê. Lại hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, ngoài giờ niệm Phật nên niệm thêm thánh hiệu Đức Quán Âm. Như thế sẽ được sự chuyển biến rất mầu nhiệm trong âm thầm, mới khỏi cảnh khi tốt nghiệp hiện ra không phương trốn tránh, phải tìm xem những sách giới dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa bạn bè, du đảng thì tâm hạnh mới được chánh đáng, vững vàng và tịnh nghiệp mới có thể thành tựu. Cố gắng, cố gắng. Thư đáp hai cư sĩ Ngạn Như, Dật Như: xem thư thấy nhị vị tỏ ý phiền muộn vì việc đời ràng buộc, không biết làm sao được giải thoát. Mọi người đều có bổn phận, duyên sự tuy nhiều, nhưng nếu tâm điềm nhiên không chuyển theo cảnh, thì đương lúc bận buộc cũng được giải thoát an nhàn. Cảnh trạng ấy như đài gương soi hình, hình đến không trở ngăn, hình đi chẳng lưu luyến. Nếu không hiểu nghĩa này, dù cho bỏ hết việc đời, nơi tâm cũng còn dương dấn, rộn ràng chẳng yên. Người học Phật biết an theo phận mình, giữ tròn nhiệm vụ, thì dù có tiếp xúc muôn duyên, mỗi ngày vẫn thung dung ngoài cảnh vật, đó chính là nghĩa một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn vậy. Đến như niệm Phật, rất cần sự thoát ly dòng sống chết. Đã vì việc ấy, tất đối với nỗi khổ luân hồi tự sinh chán nản, với sự vui cực lạc tự sinh mến ưa. Thế là trong một niệm đủ cả hai điều tính nguyện. Thêm vào đó, lòng chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì sức Phật, sức Pháp và sức công đức tính nguyện của tâm mình, ba Pháp đều vẹn toàn. Lực dụng ấy ví như dần nhật giữa trời, dù có tuyết sương dày đặc, không mấy chốc cũng tự rã tan. Người mới niệm Phật chưa đến lúc thân chứng tam muội, làm sao khỏi có vọng niệm. Nhưng nếu biết đem tâm soi vào trong, không theo vọng cảnh cũng đã quý lắm rồi. Ví như hai chiến trận đối nhau, cần phải giữ thành lũy mình cho chắc, đừng để bên nghịch xâm phạm, phòng khi quân giặc kéo qua liền đón lại đánh. Lúc ấy phải đem binh chắn giáp bao quanh bốn bên, khiến cho đối phương không đường tẩu thoát, phải quy chịu hàng. Điều cần yếu là vị chủ soái phải thường thường tỉnh táo, đừng biến trễ hôn trầm. Nếu phạm hai lỗi ấy, chẳng những không phá được giặc, trở lại bị giặc tiêu diệt. Cho nên người niệm Phật nếu không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sinh vọng tưởng. Nếu có thể nhiếp tâm, vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt cho đến khi tiêu tán không còn. Nên người xưa có lời kệ: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáo giặc tối tinh chuyên, tướng quân chủ soái đều theo lệnh, chẳng động đau thương nước được yên.